Chó hoa của thiếu nữ khúc tiểu khúc, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân lúc Liệu Diệp phải đi theo đoàn phim nửa tháng, trong khoảng thời gian này Canh Giã đã dọn đến ở hẳn trong căn hộ hai phòng ngủ của Biệt Chi suốt một tuần liền không thấy mặt mũi anh ở Kinh Thước đâu. Nghe Kiều Biệt Gia than phiền về chuyện này, nói là có người nào đó sau khi yêu vào thì vứt hết việc cho người khác, Lâm Chiết cũng không lấy làm ngạc. Nhiên cười khẩy rồi tổng kết cho Kiều Biệt Gia nghe. Bạn gái đi làm tan làm, đưa đón tận nơi, tự bản thân cậu ấy đưa đón, chuẩn bị đủ 3 bữa một ngày, đặt đồ ăn ngoài, ban ngày làm việc nhà, ban đêm thì hầu ngủ, đúng chuẩn một người đàn ông của gia đình thời đại mới, vừa dâng người vừa dâng tiền. Chuyện ở môn đối với cậu ấy bây giờ chỉ là nghề phụ thôi. Sau khi nhận được đoạn tổng kết này, Kiều Biệt Gia ôm bụng cười ngặt nghẽo. Coi đó như là kim chỉ nam. Cười xong, anh ta cực kỳ nịnh nọt chụp màn hình lưu lại tin nhắn kia. Sau đó, tiện tay gửi cho người đàn ông của gia đình, Canh Giã. Lúc này, Canh Giã đang ở trong căn bếp nhỏ xíu của căn hộ mà Biệt Chi thuê. Nghiên cứu công thức làm phần bột của một món ăn trong thực đơn bữa tối. Căn bếp vốn đã nhỏ hẹp nay lại càng thêm chật chội và bức bối vì thân hình cao lớn của anh. Canh Giã vừa nhìn vào công thức trong điện thoại, thực hiện nguyên tắc cơ bản. Bột nhiều cho thêm nước, nước nhiều cho thêm bột, vừa suy nghĩ xem làm cách nào để lừa Biệt Chi đến căn hộ của anh ở thành phố Sơn Hải. Căn bếp này quá nhỏ, không đủ để anh phá. À không, là không đủ chỗ cho anh phát huy tài năng. Đúng lúc này, tin nhắn của tên phản bội Kiều Biệt Gia hiện lên trên màn hình điện thoại, nhưng rất không may là tiếng tinh tinh vang lên thật không đúng thời điểm. Hai bàn tay vốn dĩ đã duy trì nhiều kỷ lục về độ chính xác trong khu vực, có thể dễ dàng thao tác đồng bộ cần gạt tổng và cần điều khiển chu kỳ, ngay cả trong không gian chật hẹp hay điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng có thể thực hiện chính xác các động tác cơ động nhanh. Thế mà sau tiếng tinh tinh kia lại run lên một cái đầy bất ngờ. Bộp, một lượng bột mì lớn rơi tõm vào phần bột loãng như súp. Thứ hiện ra trước mắt là một ngọn núi bột nhỏ. Canh Giã kìm nén suy nghĩ muốn lôi Kiều Biệt Gia ra khỏi màn hình điện thoại ấn vào ngọn núi bột này. Canh Giã cầm lấy chiếc điện thoại, ngón tay dính đầy bột lướt lướt trên màn hình, sau đó mở ảnh chụp màn hình mà Kiều Biệt Gia gửi đến. Nhìn 3 giây, Canh Giã khẽ bật cười. Ban đầu anh định tiện tay quẳng điện thoại sang một bên, quay người xem thử còn cách nào có thể cứu vớt bát bột nhão vừa mới biến thành núi bột của anh không. Nhưng ngay lúc vừa cúi đầu xuống, Canh Giã bỗng nhớ ra điều gì đó. Anh lại cầm điện thoại lên, hơi duỗi đôi chân dài ra sau đứng dựa vào cánh cửa nhà bếp, lướt lướt ngón tay trên màn hình. Mấy giây sau, trong vòng bạn bè vốn luôn sạch bong không một hạt bụi bỗng nhìn xuất hiện một bài đăng mới. Moon, ảnh chụp màn hình đoạn chat, JPG, tóm lại là đang tập trung vào sự nghiệp chính, sự nghiệp phụ, chớ làm phiền. Chưa đầy 2 phút sau, trên vòng bạn bè liên tục hiện lên 3 tin nhắn của Lâm Chiết, văn phòng luật Chiết Thịnh Lâm, văn phòng luật Chiết Thịnh Lâm, tên phản bội Kiều Biệt Gia, văn phòng luật Chiết Thịnh Lâm, còn cả cậu nữa, biết xấu hổ tí được không? Hả, coi như anh em cầu xin cậu đấy, cậu thật sự coi những lời tôi nói là khen, ngợi cậu à, còn ra vẻ tự hào nữa chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Canh Giã coi đây là sự ghen tị đến từ kẻ FA dành cho cuộc sống hạnh phúc của anh thẳng tay block người ta không chút do dự. 10 phút sau, điện thoại của Canh Giã đổ chuông. Theo tiếng rung, một giọng trẻ con vang lên từ trong điện thoại của anh. Chú nhím con, mỗi cái gai đều nhọn hoắt, bạn không chọc nó thì nó chẳng động đậy, bạn mà chọc nó sẽ sủ lông. Nghe tiếng chuông điện thoại quen thuộc này, Canh Giã đang cúi đầu trước bồn rửa tay bỗng cong môi cười. Anh lau khô tay, cầm lấy điện thoại bấm nút nghe. Trong điện thoại vang lên giọng nói bất lực của Biệt Chi. Anh đang làm gì thế anh? Canh Giã khựng lại giây lát, liếc nhìn nhà bếp bừa bộn, quyết định coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tối nay lại tiếp tục đặt đồ ăn ngoài. Vậy nên anh nghiêng người, đôi chân dài tựa vào mép bồn rửa bát, cất giọng lười biếng. Anh đang cầu nhím đấy. Cầu nhím gì chứ? Đầu dây bên kia khựng lại, đáng tiếc là vẫn chậm mất nửa câu. Canh Giã cúi đầu khẽ cười. Em xem, chỉ mới đăng một bài lên vòng bạn bè mà. Đã câu được nhím rồi này. Ông chủ canh, Biệt Chi khẽ bật cười. Mấy vị khách hàng hay đến quán bar của anh có biết anh trẻ con thế này không? Ồ, canh giã kéo dài giọng, nửa cười nửa không. Nhím con bị mắc câu xấu. Hổ nổi giận rồi, bắt đầu công kích cá nhân kia. Trước khi Biệt Chi thực sự nổi trận lôi đình, canh giã kịp thời dừng lại, khẽ ho. Một tiếng, tối nay mấy giờ em tan làm? Anh qua đón em, bí thư Lưu bảo tối nay có cuộc họp thường kỳ, em đoán là có thể muộn hơn. Bình thường ít nhất nửa tiếng, Biệt Chi lật cuốn sổ ghi chép. Anh đến muộn, chút cũng được, canh giã, vậy anh đến đúng giờ, đợi em ở dưới lầu nhé. Cũng được, nhưng mà, Biệt Chi im lặng vài giây, hạ thấp giọng nói. Có thể, đừng lái chiếc xe đó đến được không? Tại sao? Vì nó quá, nổi bật, canh giã nhớn mày, em kỳ thị nó à? Nhớ tới cảnh tượng người nào đó diện áo đen quần dài bốt ngắn kính râm đứng. Dựa vào chiếc xe Cullinan nổi bật giữa bãi đậu xe kia chờ cô hai ngày trước, còn bị sinh viên đi ngang qua chụp ảnh đăng lên diễn đàn, gây ra một làn sóng thảo luận sôi nổi trong trường. Biệt Chi bất lực đưa tay day chán, anh còn lái nó đến. Đây thêm hai lần nữa, cả trường này sẽ biết em có một người bạn trai ngày nào. Cũng đến đón em đi làm tan làm lúc mấy giờ cho xem. Vậy chẳng phải đúng ý anh sao? Canh giã, trong điện thoại vang lên tiếng cười khe khẽ. Vậy thì mình đổi xe đi, em lái xe của anh lái mèo trắng nhỏ của em. Anh đừng có gọi xe của em với những cái tên kỳ quặc nữa được không? Không cho gọi em là nhím con, còn không cho anh đặt biệt danh cho xe của em nữa. Canh giã cất giọng trêu chọc cô, sao nhiều điều khoản bá đạo thế? Kim chủ, âm cuối mang theo chút khàn khàn, ngữ điệu lả lướt, còn cố tình cao giọng, khiến người ta đỏ mặt tía tai. Biệt Chi, em làm việc đây, tạm biệt. Cuộc gọi bị ngắt ngang. Chậc, canh giã nhìn màn hình điện thoại mà tiếc nuối thở dài. Lại trêu quá, chớn rồi, anh cũng đâu muốn như vậy đâu. Nhưng cứ nhịn không được thì biết. Làm sao bây giờ? Suy nghĩ 2 phút. Canh giã quyết định đổi đối tượng để chút hết sự phấn khích khó kìm nén trong tình yêu của anh. Vậy nên, vị luật sư Lâm vừa bị cho vào blacklist được 5 phút lại được anh thả ra. Văn phòng luật Chiết Thịnh Lâm, cậu dám cho tôi vào blacklist hả tên chó kia? Moon, văn phòng luật Chiết Thịnh Lâm, văn phòng luật Chiết Thịnh Lâm, sao tự dưng lại hủy blog? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn phòng luật Chiết Thịnh Lâm, lương tâm trỗi dậy rồi à, cuối cùng cũng nhớ ra mấy năm qua người anh em này vì cậu thất tình triền miên mà đã uống bao nhiêu là rượu, trong đầu ngấm bao nhiêu là nước rồi hả? Canh giã xem như không thấy câu kia. Moon, sẻ với cậu một tin vui. Văn phòng luật Chiết Thịnh Lâm, Moon, Chi Chi bảo tôi lái mèo trắng nhỏ của cô ấy đến đón cô ấy tan làm. Văn phòng luật Chiết Thịnh Lâm, mèo trắng nhỏ là con quỷ nào vậy? Moon, hình ảnh. Tựa như chỉ đợi Lâm Chiết hỏi câu này, canh giã lập tức gửi ngay một tấm ảnh. Lâm Chiết không hiểu gì bấm vào xem, là ảnh chụp hai chiếc xe đỗ song song nhau, bên trái là chiếc Cullinan màu đen tuyền, được độ lại toàn bộ bằng sợi carbon. Mờ, như một con mãnh thú khổng lồ ẩn mình trong rừng rậm, âm thầm tỏa ra khí thế áp đảo tột độ, còn bên phải là một chiếc ô tô nhỏ màu trắng, trông nhỏ nhắn đáng yêu. Moon, mệt trắng nhỏ của Chi Chi. Văn phòng luật sư Chiết Thịnh Lâm, Moon, thấy sao, có phải rất giống đổ đôi không? Văn phòng luật sư Chiết Thịnh Lâm, Lâm Chiết mặt không cảm xúc cất điện thoại, đi theo một người chủ yêu đương đến mất não thật sự rất tội nghiệp cho chiếc Cullinan, từ khi sinh ra chắc chưa từng chịu ấm ức lớn như vậy. Có lẽ là thể hiện tình cảm quá mức nên bị trời phạt, canh giã còn chưa đạt được ý nguyện chạm vào mèo trắng nhỏ của Biệt Chi yêu dấu của anh thì. Chiều, hôm đó, công việc chính thức tìm đến cửa. Câu lạc bộ hàng không CN đã gửi thông báo bay thử. Đi công tác, Biệt Chi kinh ngạc. Ừ, bây giờ anh đang trên đường ra sân bay. Canh giã tiếc nuối nói. Tối nay, không đến đón em tan làm được rồi. Đột ngột thế, Biệt Chi chợt khựng lại. Sao, lại là lãnh đạo sắp xếp cho anh. Đi tham gia giao nước từ Nam ra Bắc à? Canh giã sững người, sau đó bật cười. Em thủ dai thật đấy, Kim chủ. Anh lừa em bao lâu nay, đây mà gọi là thủ dai á? Biệt Chi khẽ hừ một tiếng. Lần này đi đâu, có thể nói được chưa? Canh Gia im lặng giây lát rồi thẳng thắn nói. Thành phố Bắc Hòa, câu lạc bộ, hàng không CN, có thể sẽ ở lại đó khoảng một tuần. Đợi khi nào về anh nhất, định sẽ ngoan ngoãn để em tra hỏi. Được rồi, khóe mắt Biệt Chi hơi cong lên. Thái độ kiểm điểm tốt, Kim chủ, chấp thuận cho anh nghỉ phép. Canh Giã phối hợp đáp, cảm ơn lãnh đạo, không biết lãnh đạo còn chỉ thị gì. Cần ban bố không ạ? Không có. Biệt Chi dừng lại, anh nhớ chú ý an toàn là được. Canh Giã dường như có chút bất ngờ, im lặng khoảng mấy giây mới nghe thấy. Anh ở đầu dây bên kia khẽ cười. Đương nhiên, bây giờ anh là người có gia đình rồi, gia đình, là Biệt Chi như bị nghẹn họng. Nếu em không còn gì muốn nói, vậy thì đến lượt anh nhé. Canh Giã thả chậm giọng điệu, nghe có vẻ lười biếng nhưng lại mang theo chút nguy hiểm. Lãnh đạo, em cũng biết là tửu lượng của mình chỉ có một nắp chai. Thôi đúng không, Biệt Chi, mấy ngày anh không có ở đây, em cùng đồng nghiệp ra ngoài chơi cũng không? Sao, nhưng không được động đến rượu. Canh Giã hiếm khi nghiêm túc. Trạng thái sau khi say của em còn kém hơn cả tửu lượng. Biệt Chi, anh đang bôi nhọ em. Ồ, xem ra em đã quên rồi. Lần trước say rượu là ai coi chân anh như giường lò. So, là ai suýt chút nữa đã giật khăn tắm của anh. Lại là ai muốn cởi thắt lưng của anh. Dừng, Biệt Chi nghiến răng. Em nhớ rồi, cảm ơn anh đã chu đáo nhắc. Nhờ, lần sau không cần thiết phải nhắc kỹ như vậy đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả qua điện thoại cũng có thể nhận ra được sự xấu hổ của cô. Canh Giã khàn giọng cười. Biệt Chi cố gắng minh oan cho bản thân. Hơn nữa, em chưa bao giờ uống rượu, lần trước chỉ là ngoại lệ. Thật à, vậy nếu tái phạm thì sao nào? Đương nhiên là thật rồi, nếu có lần thứ hai. Biệt Chi ngẫm nghĩ rồi thuận miệng nói, vậy tùy anh đưa ra điều kiện. Gạch nối chấm. Biệt Chi hoàn toàn không ngờ rằng cô bị ngoại lệ lần thứ hai, vả mặt nhanh đến vậy. Khi ấy Canh Giã đã rời khỏi thành phố Sơn Hải tròn 5 ngày, đúng vào dịp cuối tuần. Liệu Diệp vẫn đang theo đoàn phim chưa về, nhà Biệt Chi hiếm khi vắng người. Cô ở dưới lầu chơi với mèo con cả buổi chiều đến tối muộn mới về nhà. Kế hoạch ban đầu là giải quyết qua loa bữa tối, xem một bộ phim rồi lên giường đi ngủ sớm. Nào ngờ vừa mới thực hiện được bước đầu tiên trong kế hoạch thì điện thoại của Vu Tuyết Hàm đã gọi đến. Hu hu hu, Biệt Chi. Biệt Chi vừa nhấc máy đã nghe thấy tiếng khóc nức nở. Màn mở đầu bất ngờ này khiến cô ngẩn người ra mấy giây. Gần đây cô và Vu Tuyết Hàm không liên lạc nhiều. Nguyên nhân chủ yếu là do thời gian trước Vu Tuyết Hàm tăng ca liên tục để giành lấy một dự án nhỏ, bận rộn tối mặt tối mày. Biệt Chi liên lạc với cô ấy vài lần đều cảm thấy cô ấy đang phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, trạng thái cũng có chút căng thẳng. Sau đó Vu Tuyết Hàm không tìm cô nên cô cũng không dám tùy tiện làm phiền. Cộng thêm chuyện tình cảm gần đây của cô và Canh Giã, cô cũng chưa kịp tâm sự lại với Vu Tuyết Hàm. Công việc chó má, nghỉ việc đi, bà đây không hầu hạ nữa. Hu hu hu, hu, đợi đến khi Biệt Chi hoàn hồn, Vu Tuyết Hàm ở đầu dây bên kia đã khóc đến mức thở không ra hơi. Xảy ra chuyện gì vậy? Cậu bình tĩnh lại đã, từ từ nói. Biệt Chi vội vàng hạ giọng. Sau đó, trong tiếng khóc lóc ỉ ôi xen lẫn chửi rủa của Vu Tuyết Hàm, Biệt Chi đã nắm được sơ lược ngọn ngành câu chuyện. Tóm lại là dự án nhỏ mà Vu Tuyết Hàm vất vả theo suốt 2 tháng trời cuối cùng lại trở thành lót đường cho người khác, thành tựu rơi hết vào tay đồng nghiệp cùng công ty nhưng khác bộ phận, Công Dã Tràng. Mà trong khoảng thời gian này, bạn trai của cô ấy giờ đã là bạn trai cũ đã lén lút ngoại tình, lúc bị bắt quả tang còn quay ngược lại cắn cô ấy, nói là cô ấy chỉ lo cho công việc, không biết vun vén tình cảm và quan tâm đến nhau, đáng đời lắm. Tóm gọn lại là tình trường thất bại, sự nghiệp lao đao. Phiên bản đời thực của những người khốn khổ, đây rồi, mẹ kiếp. Vì cái dự án này mà tớ đã liều sống liều chết, dồn hết tất cả thời gian của mình vào đó. Tớ còn không quan tâm đến cuộc sống riêng tư hay giải trí, ngày nào cũng thức khuya làm thêm, báo cáo kiểm tra sức khỏe của tớ mẹ. Nó toàn là mũi tên, cho dù thuyền cỏ mượn tên, cũng không nhiều bằng mũi tên của tớ. Tớ vì cái gì chứ? Cuối cùng chỉ đổi lại được kết quả như vậy, dựa vào cái gì? Rõ ràng là bọn họ dùng thủ đoạn hèn hạ, dựa vào cái gì mà chỉ cần giở chút trò mèo là có thể cướp đi thành quả tớ đã phải vất vả bao lâu nay. Hu, hu hu hu biệt chi, tớ khó chịu quá, cả tên khốn nạn đó nữa. Hu hu hu hu, thuyền cỏ mượn tên, diệu kế của Gia Cát Lượng trong việc mượn thuyền cỏ và sương mù để lấy được 10 vạn mũi tên từ phe Tào Tháo. Vô Tuyết hàm khóc đến mức ruột gan như đứt từng khúc. Biệt chi chỉ có thể cố gắng an ủi cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng lúc này cho dù tất cả các chuyên gia tâm lý trên thế giới hội tụ lại thì cũng vô dụng, bao nhiêu lời an ủi cũng đều trở nên nhạt nhẽo trước thực tế phủ phàng, mà trạng thái bộc phát sau khi chịu được áp lực này của Vu Tuyết Hàm khiến Biệt Chi rất lo ngại, sợ cô ấy ở một mình sẽ nghĩ quẩn, hoặc làm ra chuyện gì dại dột gì đó. Sau khi an ủi, Biệt Chi chủ động hỏi, dù sao cậu cũng xin nghỉ phép rồi, hay là tớ cùng cậu ra ngoài giải khuây một chút nhé? Cậu có muốn đi đâu hoặc muốn làm gì không? Có, giọng nói ở bên kia đầu dây đã khàn vì khóc quá nhiều. Cô ấy hít hít mũi, nghẹn ngào nói, tớ muốn uống rượu, tớ muốn dìm chết con sâu làm việc. Trong đầu tớ, tớ muốn tối nay bất tỉnh nhân sự. Biệt Chi, lời đã nói ra như bát nước hát đi, chẳng thể nào lấy lại được. Huống chi hiện tại Vu Tuyết Hàm còn đang trong tình trạng này, Biệt Chi thật sự không thể nào nhẫn tâm từ chối cô ấy. Thế là nửa tiếng sau, ở ngoài khu chung cư cũ, Biệt Chi lên chiếc taxi vừa chở Vu Tuyết Hàm đến, đập vào mắt cô là hình ảnh đôi mắt sưng vù vì khóc của Vu Tuyết Hàm. Hu hu hu Biệt Chi ơi, cùng với đó là những giọt nước mắt và cái ôm đầy tủi hờn của cô ấy. Được rồi, tớ đây rồi. Biệt Chi vừa vỗ về Vu Tuyết Hàm đang vùi vào lòng mình khóc nức nở, vừa ấy náy gật đầu với ánh mắt như chút được gánh nặng của bác tài xế taxi nhìn từ gương chiếu hậu. Vừa được giải thoát, bác tài nhìn Biệt Chi với vẻ biết ơn. Vẫn là điểm đến ban đầu chứ? Biệt Chi chưa kịp trả lời. Đi, Vu Tuyết Hàm lau nước mắt, giọng khàn đặc nhưng đầy khí phách. Tối nay cho dù Ngọc Hoàng Thượng Đế có đến thì cũng đừng hòng cản tớ uống rượu. Biệt Chi thở dài. Bác tài, phiền bác cứ đi theo địa chỉ cô ấy nói à? Thế tối nay không trốn được bữa nhậu này. Biệt Chi vừa an ủi Vu Tuyết Hàm, vừa thầm lo lắng trong lòng. Câu nói hùng hồn, tùy anh ra điều kiện, vừa thốt ra chưa được một tuần, cô chỉ có thể thầm cảm thấy may mắn vì tuần này cảnh giã đi công tác, không phát hiện ra, nếu không thì việc bị vả mặt này đến quá nhanh. Nhưng chút may mắn này chẳng kéo dài được bao lâu. Lại nửa tiếng sau, trong màn đêm đen đặc, bước chân của Biệt Chi lại càng thêm nặng nề. Nhìn tấm biển nền đen khắc hai chữ kinh thước, cô im lặng hồi lâu, không cam lòng quay đầu lại. Nhất định phải ở đây sao? Hay là chúng ta đổi? Không, Vu Tuyết Hàm hít hít mũi, nhìn chằm chằm vào quán bar trước mặt. Đôi gian phu dâm phụ đó gặp được nhau ở đây. Bọn họ nói ở đây có rất nhiều trai xinh, gái đẹp, nổi tiếng nhất Tây Thành. Tối nay tớ nhất định phải vào đây, tìm kiếm một cuộc gặp gỡ định mệnh chấn động trời đất. Biệt Chi, chấn động trời đất thường thì chẳng phải cuộc gặp gỡ định mệnh nào đâu, mà là bị sét đánh đó. Vu Tuyết Hàm nước mắt lưng tròng quay đầu lại. Sao thế Biệt Chi, cậu không thích quán này à? Nhìn đôi mắt rưng rưng sắp khóc như cá vàng thành tinh của Vu Tuyết Hàm, Biệt Chi hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười. Không sao, vào thôi. Dù sao thì chuyến công tác của cảnh giã còn 2 ngày nữa mới kết thúc. Chỉ cần anh không có mặt ở đây, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhỉ, cùng lúc đó, sân bay quốc tế thành phố Sơn Hải, cảnh giã vừa xuống máy bay, bước ra khỏi nhà ga. Sân bay nằm ở phía bắc thành phố Sơn Hải, về đêm gió thổi lồng lộng, phóng tầm mắt nhìn về phía nam, ánh đèn của nửa thành phố tựa như những ngọn hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang bị bỏ lại trong biển đêm vô tận, tỏa ra thứ ánh sáng le lói nhưng lại đầy sức hấp dẫn, cảnh giã rời tầm mắt khỏi biển ánh sáng đó, lên xe taxi. Bác tài nhìn qua kính chiếu hậu, quan sát chàng trai có gương mặt tuấn tú lạnh lùng ngồi ở hàng ghế sau. Cậu đi đâu? Số 32 đường Ngô Thu. Cảnh giã vô thức đọc địa chỉ của Biệt Chi, sau đó là một khoảng im lặng ngắn ngủi. Chàng trai trong kính chiếu hậu cúi đầu như đang tự đánh giá bản thân, không đến nỗi phong trần mệt mỏi, nhưng cũng gần giống như vậy. Muốn cho cô bất ngờ thì phải về nhà trước, thu dọn lại bản thân cho chỉn chu. Đã, Cảnh Dã đưa tay lên dây nhẹ ấn đường, giọng nói khàn đặc do mệt mỏi cất lên. Quán ba kinh thước trên đường Phong Sơn. Được, xe taxi lao vào màn đêm trên đường cao tốc sân bay. Mấy ngày liền làm việc với cường độ cao làm hao tổn khá nhiều tinh thần, bây. Giờ đột nhiên được thả lỏng khiến Cảnh Dã mệt mỏi như muốn kiệt quệ. Ban, đầu anh định tranh thủ chợp mắt trên xe một lát, nhưng đáng tiếc là xe vừa đi. Lên đường cao tốc không lâu thì điện thoại trong túi áo anh rung lên. Là tiếng chuông điện thoại của Lâm Chiết. Cảnh Dã không hề thấy bất ngờ, anh nhấc máy. Chọn đúng lúc đấy, tôi vừa mới đáp máy bay, đó là vì ba cuộc gọi trước đó tôi không gọi được cho cậu. Giọng điệu Lâm Chiết nghiêm nghị đến lạ thường. Hợp đồng điện tử với câu lạc bộ hàng không, CN trong hòm thư của tôi là thế nào đấy? Cảnh Dã khựng lại, họ gửi hợp đồng nhanh vậy sao? Thật sự là hợp đồng của cậu à, tôi còn tưởng lừa đảo chứ. Lâm Chiết khó, hiểu, nhưng mà, có chuyện gì vậy, cậu thật sự muốn đến CN? Trước đây hình như có người nào đó bảo là câu lạc bộ hàng này không quá. Nghiệp dự, không hề thú vị mà. Cảnh Dã khép hờ mắt, uể oải lấy tay chống trán, khuỷu tay tựa vào cửa xe. Tôi, cũng là cậu bảo cơ trưởng hàng không dân dụng quá mệt mỏi, lái máy bay. Thương mại nhàn hạ hơn, chẳng bay cũng ít hơn, thời gian tự do hơn. Chẳng phải đã quyết định xong cả rồi sao? Sao thế, cậu chê lương người ta trả? Cao quá, xúc phạm đến tâm hồn muốn bay lượn trên bầu trời xanh của cậu à, biến. Cảnh Dã khẽ bật cười, bộ tôi đổi ý cũng không được sao, chí ít cũng phải có lý do chứ. Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt lật giấy tờ, rõ ràng là Lâm Chiết đã in. Hợp đồng điện tử, đang xem xét từng điều khoản quan trọng một. Chế độ đãi, ngộ mà EN dành cho cậu sao có thể cạnh tranh nổi với những hãng hàng không? Có tập đoàn lớn chống lưng được. Hơn nữa còn là phi công thử nghiệm. Cứ, công việc nào nguy hiểm vất vả là cậu lại chọn cái đó. Sao hả, danh hiệu, phi, công át chủ bài, vẫn chưa đủ. Cậu còn muốn liên ngành để hái luôn cái mác. Vàng, phi công thử nghiệm át chủ bài. Mới chịu à, thời gian làm việc của dự án thử nghiệm ngắn, tập trung, bình thường thời. Gian rảnh rỗi cũng rất nhiều. Tôi bay đi bay lại giữa hai nơi, thỉnh thoảng đi. Công tác là được. Cảnh Dã mệt mỏi đến mức mí mắt gần như khép lại, bóng mờ hẳn lên mí mắt trắng lạnh của anh. Lâm Chiết như bị nghẹn họng. Hay cậu treo luôn cái biển, nóc nhà biệt chi, lên cổ luôn đi. Cảnh Dã nhắm mắt lại, khẽ cười. Cũng không phải là không thể. Lâm Chiết nhanh chóng lướt qua hợp đồng. Những điều khoản chi tiết thì tôi phải xem lại. Có điều, cậu quyết định rồi chứ? Chắc chắn là CN. Ừ. Tôi còn nhớ rất rõ từ hồi cậu mới có ý định chuyển sang bay dân dụng, TG và... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu lạc bộ viễn hàng đã săn đón cậu biết bao nhiêu lần, nhìn chế độ đãi ngộ. Trên hợp đồng của họ tôi còn suýt chút nữa muốn vứt bỏ văn phòng luật mà về. Thi phi công luôn, tại sao cậu không chọn họ? CN có hợp tác tình nguyện cứu hộ hàng không với các ban ngành liên quan. Mỗi lần hành động đều đặc cách cho tôi tham gia, cái này có trong điều khoản. Bổ sung, gì cơ, Lâm Chiết nhanh chóng lật dở vài trang, đầu ngón tay lướt dọc theo từng dòng. Cuối cùng dừng lại gõ nhẹ vào một điều khoản, anh ấy nghiến răng nghiến lợi. Chẳng lẽ cậu từ bỏ mức lương cao như vậy chỉ, để có cơ hội liều mạng đi làm việc từ thiện này? Đóng góp thẳng tiền không? Phải tốt hơn sao? Không đủ lòng thành, Lâm Chiết ngơ ngác, không đủ là sao? Cậu định làm gì thế? Cảnh Dã khẽ bật cười. Giọng nói đầy mệt mỏi nghe như thể sắp chìm vào giấc. Ngủ bất cứ lúc nào, nửa đời còn lại tôi phải tích đức hành thiện. Cầu xin bình, an, xin gì cơ, xin cho, Cảnh Dã hạ giọng, chi chi nhà tôi được bình an mạnh khỏe, không, bệnh tật tai ương, thuận buồm xuôi gió. Nếu có tai ương nào thì cứ để anh gánh vác, chỉ cần tìm anh, thế là đủ rồi. Cách chương.